Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, ngoài ý liệu động tác. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong không kềm nổi nhíu mày. Cái Lưu Dũng này còn thật có thể việc xấu. Bất quá muốn khuyên nhủ Dương Lạc cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Như là xác minh trong lòng Tần Phong suy nghĩ. Lúc này Dương Lạc như là một con dã thú đồng dạng tránh thoát Lưu Dũng trói buộc. Lưu Dũng bị Dương Lạc cự lực đẩy lui mấy bước. Một mặt nóng nảy nhìn hướng Dương Lạc. Dương tiên sinh, đừng xúc động. Nhưng Dương Lạc lúc này phảng phất mất đi lý trí đồng dạng. Xông thẳng Tần Phong, mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này tất cả đều luống cuống. Điên rồi, ngăn lại hắn, nhanh lên một chút, tuyệt đối không thể để cho Tần thiếu gia tại cái này xảy ra chuyện. Bọn hắn không nghĩ tới, Dương Lạc thế mà lại tại lúc này lựa chọn đối Tần Phong động thủ. Tuy nói chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng bọn hắn cũng là không thể không quản a. Tần Phong thân phận bày ở nơi này. Nếu là Tần Phong tại công ty bọn họ bên trong xảy ra chuyện, bọn hắn những cao tầng này cổ đông một cái đều chạy không thoát. Không ai không biết Tần gia thực lực là kinh khủng đến cỡ nào. Lần này, liền Vương Tông Bình đều không dám thất lễ, kéo lấy mập mạp thân thể hướng về Tần Phong nơi đó vọt tới. Dương Lạc xuất thủ là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bản thân cái này liền là đột phát sự kiện. Tốc độ của bọn hắn làm sao có khả năng so mà đến Dương Lạc. Lập tức lấy Dương Lạc sắp tới gần Tần Phong. Một tiếng khẽ kêu đột nhiên truyền đến. Không được, là Tô Nhược Tuyết. Lúc này, Tô Nhược Tuyết không biết rõ ở đâu ra dũng khí. Trực tiếp mở ra hai tay đứng ở Tần Phong trước người. Thân ảnh nhỏ yếu ngăn tại giữa hai người. Tô Nhược Tuyết xuất hiện. Đây là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Dương Lạc có chút khó có thể tin nhìn trước mắt Tô Nhược Tuyết. Tựa hồ có chút không biết rõ Tô Nhược Tuyết vì sao lại tại lúc này lựa chọn đứng ra. Không riêng gì hắn, Tần Phong cũng đồng dạng không nghĩ tới. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem ngăn tại trước người mình Tô Nhược Tuyết. Trong lòng tất cả đều là nghi vấn. Ta vừa mới sờ Bạch Tuệ Tĩnh tay. Ngươi thế nào không đứng ra? Hiện tại ta muốn chịu đòn, tư thế đều bày xong. Ngươi đang yên đang lành đứng ra làm cái gì? Vừa mới tìm tòi lấy Bạch Tuệ Tĩnh tay. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết thở ơ. Còn tưởng rằng trong lòng Tô Nhược Tuyết không có chính mình. Phía trước hết thảy đều là trang. Nhưng bây giờ, vì cái gì lại ngăn tại trước người mình? Không riêng gì hắn nghi hoặc. Một bên Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh đồng dạng có chút mộng bức nhìn xem Tô Nhược Tuyết. Ngay tại vừa mới, Bùi Thiên Tư nhìn thấy Dương Lạc phóng tới Tần Phong. Tuy nói đồng dạng nhíu mày. Nhưng nàng biết đây là Tần Phong kế hoạch tốt. Hơn nữa lấy Tần Phong bản sự tuyệt đối sẽ không bị thương. Cho nên nàng cũng không có lên trước. Tô Nhược Tuyết sẽ không biết sao. Khẳng định biết đến. Bất quá ngược lại Bùi Thiên Tư phảng phất nghĩ đến cái gì. Trên mặt cũng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Nhìn tới Tô Nhược Tuyết cái nha đầu này là thật yêu Tần Phong. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho Tô Nhược Tuyết tại biết rõ kết quả dưới tình huống lựa chọn đứng ra. Về phần Bạch Tuệ Tĩnh, ngay từ đầu là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị có chút ngây dại. Bất quá rất nhanh ý nghĩ của nàng liền cùng Bùi Thiên Tư nhất trí. Dùng đến một loại vô cùng mập mờ ánh mắt nhìn về phía Tô Nhược Tuyết. Lúc này Tô Nhược Tuyết nhìn trước mắt Dương Lạc đồng thời, nghĩ đến vừa mới Dương Lạc cái kia cách mình vẻn vẹn chỉ có 1 mét khoảng cách không đến nắm đấm. Trong lòng không kềm nổi một trận hoảng sợ, lập tức từng ngụm thở dốc lấy. Hô tương đương, cái kia mê người. Người, cũng theo lấy cái này hít thở trên dưới phập phồng. Thế nhưng làm hết thảy đều ngưng phía sau. Lấy lại tinh thần nàng lập tức nghĩ đến vừa mới chính mình hành động. Đỏ ửng lập tức hiện đầy nàng toàn bộ gương mặt. Giờ khắc này, Tô Nhược Tuyết như là một đóa tươi đẹp hoa hồng đồng dạng. Kiều diễm ướt át, không riêng gì người khác không hiểu. Chính nàng cũng không hiểu vì cái gì chính mình sẽ đứng ra. Thậm chí nàng cũng biết tất cả những thứ này hết thảy đều là Tần Phong dự liệu tốt. Thế nhưng thật coi nhìn thấy Tần Phong muốn bị đánh một khắc này, lòng của nàng cũng là như là kim đâm đồng dạng, từng trận đau đớn. Theo sau nàng liền ngăn tại Tần Phong trước người. Nhìn trước mắt Tô Nhược Tuyết bộ dáng như thế, Dương Lạc cảm thấy động tâm, đồng thời trong lòng đồng dạng cũng đang rỉ máu. Vì cái gì? Vì cái gì Tô Nhược Tuyết sẽ ngăn tại Tần Phong trước người? Là bởi vì trong nhà áp lực sao? Đúng, tuyệt đối là dạng này. Vào giờ khắc này, trong lòng Dương Lạc an ủi chính mình. Hắn tuyệt đối không tin trước mắt Tô Nhược Tuyết sẽ yêu Tần Phong. Nhưng dù cho như thế, tâm tình của hắn cũng là thế nào đều không tốt hơn được. Sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Hắn biết, hôm nay có Tô Nhược Tuyết ngăn cản, tuyệt đối là không có cách nào lại đi động Tần Phong mảy may. Dạng này không chỉ là bởi vì Tần Phong thân phận không tốt động thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đó là bởi vì hiện tại nếu là tiếp tục động thủ, ở trước mặt Tô Nhược Tuyết ấn tượng không thể nghi ngờ sẽ kéo đến thấp nhất. Hơn nữa một bên còn có Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh hai người. Tiếp tục động thủ, đối với hắn tới nói thế nào đều là may mà. Nghĩ tới đây, Dương Lạc chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Tần Phong một chút. Người có gan, nói lấy, quay đầu đối Lưu Dũng hừ lạnh nói. Chúng ta đi, nói xong, Dương Lạc liền trực tiếp rời đi phòng họp. Chỉ là hắn không biết là, sớm tại vài ngày phía trước, hắn tại ba nữ trong lòng ấn tượng cũng sớm đã bị kéo đến thấp nhất. Dương Lạc rời đi, trong phòng họp chỉ để lại suy nghĩ không đồng nhất ba nữ. Một mặt mộng bức Tần Phong cùng lòng vẫn còn sợ hãi các cổ đông. Cái này mẹ nó liền đi. Còn có, người có gan những lời này không phải ta lời kịch sao? Người cướp ta lời kịch biết sao? Tần Phong đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Thật tốt thiết kế một cái tràng cảnh, làm sao lại như vậy kết thúc? Còn có Tô Nhược Tuyết cái nha đầu này, hôm nay đến cùng là tình huống như thế nào? Hiện tại trong đầu của Tần Phong có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là bây giờ cũng là căn bản không có người sẽ cho hắn đáp án. Chúng ta đi thôi. Tô Nhược Tuyết nghe được trong lòng Tần Phong suy nghĩ, sắc mặt lập tức đỏ lên. Nàng đã không mặt mũi tiếp tục ở lại. Hiện tại chỉ có thể kiếm cớ rời đi. Về phần cổ đông chuyện bên này, nàng tin tưởng đã đến tình trạng này, Bạch Tuệ Tĩnh có lẽ có thể giải quyết. Đi, đi đâu? Tần Phong còn không biết rõ Tô Nhược Tuyết hôm nay là tình huống như thế nào. Vô ý thức quay đầu nhìn hướng Tô Nhược Tuyết, nhìn thấy Tần Phong ánh mắt quay lại. Tô Nhược Tuyết trong lúc nhất thời có chút thật không dám xem mắt của Tần Phong. Trở về giúp ta thu dọn đồ đạc. Không phải nói dọn đi ngươi nơi đó sao? Khuân đồ, đi thôi. Nói lấy Tô Nhược Tuyết cũng không chờ Tần Phong lại mở miệng, lập tức liền rời đi. Nàng bây giờ chỉ muốn mau sớm rời đi nơi này. Mà đồng dạng mộng bức Tần Phong cũng không có phản kháng. Liền như vậy bị Tô Nhược Tuyết kéo lấy rời đi. Theo lấy hai người rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Bùi Thiên Tư, Bạch Tuệ Tĩnh cùng những cái này các cổ đông. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, người trong phòng họp trong lòng phức tạp không thôi. Nhất là những cái kia các cổ đông, khi nhìn đến Tần Phong rời đi phía sau, bọn hắn theo bản năng nới lỏng một hơi. Bất quá ngay sau đó, bọn hắn liền nghĩ đến hôm nay hội nghị sự tình. Hiện tại Bạch Tuệ Tĩnh hậu trường tất cả đều lấy ra tới, lớn có chút dọa người. Dù cho đi vào một câu liên quan tới hội nghị sự tình đều không nói, vẫn như trước không ai dám tại hắn tại cái này thời điểm lên tiếng. Bọn hắn bị Tần Phong hù đến, bọn hắn không chống nổi. Như thế, Vương Tông Bình đây, nghĩ tới đây, mọi người theo bản năng đem ánh mắt đặt ở trên mình Vương Tông Bình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.